phí chút sức lực vẫn có thể một lần nữa tụ lại mấy cái thủ hạ chính là suy nghĩ một đống lớn chủ ý. Chóng mặt, cái này lập chí muốn trở thành vampire vua thằng xui xẻo ngủ thật say. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.